Thái tử Phi phá án như thần. Chương 261, người phụ nữ mất con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt không kìm được bĩu môi, nói: "Điện hạ đúng là nhàn nhã, trong khi chúng ta phải vất vả chạy khắp nơi để phá án. Nhưng chúng ta đã có không ít tiến triển, điện hạ có muốn nghe không?" Nàng cười nói, ánh mắt đầy hứng khởi. Thấy biểu cảm hào hứng của nàng, Chu Vân Khắc khẽ nhướng mày, mỉm cười đáp, "Tất nhiên." Hai người nắm tay nhau, chậm chậm bước vào phòng ăn. Trong suốt bữa ăn, Tô Lưu Nguyệt vừa ăn vừa kể cho Chu Vân Khắc nghe về vụ án. Đến khi họ dùng xong bữa, câu chuyện mới kết thúc. Tô Lưu Nguyệt không khỏi thở phào. May mắn rằng Chu Vân Khắc không quá nghiêm khắc trong việc giữ quy tắc ăn uống. Như việc ăn không nói, ngủ không bàn, Chu Vân Khắc bảo người dọn dẹp bàn ăn, rót hai chén trà nóng, rồi một tay khẽ vu ốt ve chén trà, trầm ngâm. Nàng nói rằng hung thủ có thể là một người phụ nữ đã mất đi một đứa con trai khoảng 8-9 tuổi trong năm qua. Đúng vậy, Tô Lưu Nguyệt gật đầu. Chu Vân Khắc im lặng một lúc rồi đột nhiên nói, lời nàng nói khiến ta nhớ đến một người. Động tác cầm chén trà của Tô Lưu Nguyệt dừng lại. Nàng chăm chú nhìn vào hắn, hỏi, ai vậy? Mỗi khi nghe đến manh mối liên quan đến vụ án, ánh mắt nàng liền thay đổi. Chu Vân Khắc mỉm cười thầm trong lòng, đáp, người ta nghĩ đến chắc không liên quan đến vụ án này đâu. Đó là người nàng đã gặp hôm qua, chính là Thôi Chiêu Dung, hiện đang ở trong Trường Môn Cung. Trước đây là Thôi Quý Phi của Tiền Triều. Tô Lưu Nguyệt sững sờ, lắng nghe Chu Vân Khắc kể tiếp. Chắc nàng cũng đã nghe nói, Thôi Chiêu Dung có một hoàng tử với tiên đế. Đó là hoàng tử thứ 11 của triều trước. Nếu còn sống, năm nay cậu ấy đã 9 tuổi. Gia chủ của nhà họ Thôi, Thôi Minh Viễn, để bảo vệ gia tộc đã dâng Thôi Chiêu Dung cùng hoàng tử cho đương kim hoàng thượng. Nhưng vì thể trạng yếu ớt, hoàng tử đã qua đời không lâu sau khi bị giam vào ngục. Tô Lưu Nguyệt trước đó đã nghe nói Thôi Chiêu Dung từng có một đứa con, nhưng giờ mới biết đứa trẻ đó cũng trong độ tuổi 8-9 tuổi. Nàng nói, nhưng hiện tại Thôi Chiêu Dung đang bị giam trong Trường Môn Cung. Và theo lời của các hầu cận, tinh thần của bà ta có vẻ không ổn định. Nếu thực sự có ý định báo thù, bà ấy cũng không đủ khả năng ra vào hoàng cung tự do. Nếu bà ta ở ngoài cung, hẳn sẽ là một nghi phạm hàng đầu. Chu Vân Khắc khẽ cười, vì vậy ta mới nói bà ấy chắc không liên quan đến vụ án này. Chỉ là khi nghe nàng nói vậy, ta chợt nhớ đến bà ấy mà thôi. Tô Lưu Nguyệt thận trọng suy nghĩ, hỏi thêm, trong cung liệu có mật đạo nào thông ra bên ngoài không? Chu Vân Khắc liếc nàng một cái, cười mỉa mai, nàng nghĩ đây là hoàng cung trong tiểu thuyết sao? Nơi trộm cướp có thể dễ dàng ra vào, ngay cả khi có mật đạo. Nếu Thôi Chiêu Dung thường xuyên rời cung, làm sao những người bên cạnh bà ấy không nhận ra? Đúng vậy, Tô Lưu Nguyệt cũng tự thấy ý tưởng này quá hoang đường. Hơn nữa, theo tình hình hiện tại, hung thủ phải sống chung với những đứa trẻ hàng ngày. Nếu không thì làm sao có thể chăm sóc chúng tốt như vậy? Nàng định dừng cuộc trò chuyện tại đây, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và hỏi, à, chàng có biết trong Trường Môn Cung có cây quế không? Chu Vân Khắc ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi, nàng hỏi chuyện này làm gì? Tô Lưu Nguyệt mỉm cười, đáp, chỉ là đột nhiên nhớ ra và muốn hỏi thôi. Thấy nàng không có ý định giải thích thêm, Chu Vân Khắc không hỏi thêm, chỉ lắc đầu, ta cũng không rõ tình hình trong Trường Môn Cung lắm. Ngày mai ta sẽ cho người kiểm tra giúp nàng. Được, Tô Lưu Nguyệt cười tâu toét, xem ra điện hạ vẫn có chút hữu ích. Thấy nàng cố tình nhấn mạnh từ chút, Chu Vân Khắc phì cười, đột ngột đứng dậy, bế bổng nàng lên. Tô Lưu Nguyệt hét lên khe khẽ, rồi vừa cười vừa đấm nhẹ vào vai hắn. Đồ vô lại, vậy Lưu Nguyệt nói xem, ta vô lại ở chỗ nào? Chu Vân khắc nở nụ cười tinh quái, bế nàng bước ra ngoài. Ta chỉ muốn âu yếm phu nhân, vì mới ăn no nên chắc nàng hơi lười biếng. Ta chỉ muốn bế nàng về phòng nghỉ thôi. Tiếng cười đùa vang lên trong không gian tĩnh lặng của khu vườn. Đám hầu cận đã quen với cảnh này, đều tự giác quay lưng lại, miệng không giấu được những nụ cười. Cùng một khu vườn, nhưng chỉ cần thêm một người, bỗng chốc tràn đầy sức sống, thậm chí cả bầu trời đêm cũng dường như dịu dàng hơn. Sáng hôm sau, Tô Lưu Nguyệt dậy từ sớm, thay y phục rồi lập tức đến kinh triệu phủ. May mà tối qua Chu Vân Khắc biết nàng còn nhiều việc phải làm nên không giày vò nàng quá lâu. Tô Lưu Nguyệt định hỏi liệu hắn có muốn đi cùng đến kinh triệu phủ không? Nhưng hắn nói, phu nhân đã bỏ ta mà đi, ta cũng không muốn làm phiền nàng đâu. Phu nhân cứ lo công việc của mình đi. Tô Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, nói tiếng người đi. Chu Vân Khắc không nhịn được cười, nói, ta tranh thủ thời gian này để đi đến doanh trại bên ngoài thành, xử lý một số việc. Thực ra mấy ngày này ta định ở bên cạnh nàng. Tô Lưu Nguyệt tò mò, chàng có thể tranh thủ thời gian này để nghỉ ngơi mà. Chuyện gấp vậy sao? Nhất định phải đích thân chàng đi. Ừ, Chu Vân Khắc trầm ngâm. Dạo này Tân Kinh không yên ổn, ta phải quay lại để bố trí binh lực, phòng khi có biến. Tô Lưu Nguyệt hôm qua không nghe được cuộc trò chuyện giữa Chu Vân Khắc và Đại Cứu Phủ, nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí trong triều đình ngày càng căng thẳng. Nhất là mâu thuẫn giữa giới quyền quý cũ và mới. Nàng không khỏi nghiêm mặt lại, dặn dò, chàng cẩn thận nhé. Chu Vân Khắc mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt má nàng, nói, câu này phải để ta nói với nàng mới đúng. Ta về doanh trại của mình, có gì mà phải cẩn thận. Hai người cùng ra khỏi phủ, đến cửa thì mỗi người lên một chiếc xe riêng. Tô Lưu Nguyệt ngồi xe ngựa, còn Chu Vân Khắc cưỡi ngựa. Trước khi đi, Chu Vân Khắc đến bên xe ngựa của nàng, cúi xuống thì thầm, ta biết nàng muốn học cưỡi ngựa, khi nào rảnh ta sẽ đích thân dạy nàng. Nói xong, không đợi Tô Lưu Nguyệt trả lời, hắn đã vung roi thúc ngựa phi đi. Tô Lưu Nguyệt vô thức vén rèm nhìn theo bóng hắn khuất dần, miệng mỉm cười bất lực. Kỳ nghỉ của họ đã kết thúc chóng vánh như vậy. Vốn định hôm nay đến thăm trường hỷ trưởng công chúa, nhưng có lẽ phải để lần khác. Dù sao, việc cả hai đều bận rộn với công việc của mình cũng không phải là điều tệ. Tô Lưu Nguyệt buông rèm, trầm giọng nói, đến kinh triệu phủ. Khi vừa đến kinh triệu phủ, nàng đã được đám nha dịch hào hứng dẫn vào trong. Vừa đi vừa nói, Tô Tiểu Lang Quân, Lộ Đô Đầu và Phùng Đại Lực đã làm việc suốt đêm qua và có được nhiều kết quả quan trọng. Dương Thiếu Doãn từ sáng sớm đã mong ngóng ngài tới. Họ dẫn nàng vào một căn phòng có vẻ là nơi làm việc của Dương Thiếu Doãn. Vừa thấy nàng, Dương Thiếu Doãn lập tức tiến lên. Tô Tiểu Lang Quân, Lộ Đô Đầu đã phát hiện ra rồi. Quả nhiên giữa các đứa trẻ đã lan truyền một lời đồn giống như ngài đoán. Đó là, ở bên ngoài thành, có một miếu thổ địa trong rừng Tô Tử. Và trong miếu có một vị bán tiên. Vị bán tiên này có khả năng kỳ diệu. Chỉ cần đáp ứng yêu cầu của ông ta, ông sẽ giúp hiện thực hóa mọi điều ước. Lộ Doãn gật đầu. Lúc đầu, bọn trẻ không chịu nói. Nhưng may mà Tô Tiểu Lang Quân đã nhắc nhở ta. Ta hỏi xem ai là người được kính trọng nhất trong nhóm trẻ. Và 9 trong 10 đứa trẻ đều nói đó là Mộ Dung Thập Lang, con trai của Mộ Dung tướng quân. Những đứa không nhắc đến tên Mộ Dung Thập Lang cũng thừa nhận rằng cậu ấy rất được lòng bạn bè. Ta nói dối rằng ta biết tin đồn đó do Mộ Dung Thập Lang truyền ra và rằng cậu ta đã khai toàn bộ sự việc. Bọn trẻ quả nhiên mắc bẫy và kể hết mọi chuyện. Nhưng chúng khẳng định, Lộ Doãn tỏ vẻ kỳ quái. Chúng khẳng định đó không phải là lời đồn đại, mà là sự thật. Chúng còn nói Mộ Dung Thập Lang đã từng nhận được sự giúp đỡ của vị bán tiên. Ông ta rất thích trẻ con, nên yêu cầu của ông đối với trẻ con thường dễ dàng hơn so với người lớn. Tuy nhiên, đó là bí mật giữa ông ta và đám trẻ. Chúng không được tiết lộ cho người lớn. Chúng tin rằng nếu sự việc bị lộ ra, người lớn sẽ làm khó vị bán tiên và buộc tội ông ta không công bằng. Vì vậy, hầu như không có đứa trẻ nào kể chuyện này cho người lớn. Chúng còn cảm thấy việc giữ bí mật này khiến chúng có một cảm giác thành tựu to lớn. Cách chương